Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Nửa tháng sau, Niếp Niếp tổn thương toàn tốt, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Ngày này ăn cơm, Lục Thi Thu chủ động nhắc tới. Ta nghĩ hồi kinh một chuyến, 9 đệ tử muốn tham gia thi hội, ta không yên lòng. Không yên lòng đệ tử là già, hắn nhưng thật ra là muốn biết kinh thành có hay không có phát sinh chuyện gì lớn. Niếp Niếp buông đũa, ta cũng cùng ngươi cùng đi, nói bậy bạ gì đó. Ngươi là huyện lệnh, không chiếu không thể tùy ý rời đi. Lần trước là bất đắc dĩ, thiên hoàng nể mặt hoàng thái tôn, còn có thể tha thứ nàng. Lần này chính là điếc cô sợ súng. Niếp Niếp hơi mím môi. Ta biết, đúng lúc này, Lưu quản gia từ bên ngoài đi vào. Hắn tựa hồ rất gấp, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Tiến vào sau, quỳ xuống liền dập đầu. Đại nhân, bên ngoài có khâm sai đến truyền chỉ. Niếp Niếp ngẩn ra, tốt, người Lục gia toàn ra ngoài tiếp chỉ. Đương kim nữ hoàng không thích hoạn quan, trong cung cũng ít có hoạn quan. Cho nên truyền chỉ là khâm sai. Thánh chỉ tuyên Niếp Niếp ngay hôm nay hồi kinh báo cáo công tác. Đây ý là nàng muốn lên trước. Niếp Niếp tại nhậm 3 năm. Hàng năm kiểm tra đánh giá vì yêu. Hồi kinh sẽ chỉ là thăng quan. Không phải là giáng chức. Tiếp xong thánh chỉ. Lục Thi Thu đưa lên hồng bao. Khâm sai còn muốn vội vàng đi nơi khác truyền chỉ. Mang theo thủ hạ ào ào đi hết. Niếp Niếp lập tức ý bảo cha mẹ, các ngươi mau về phòng thu dọn đồ đạc, mọi người cùng nhau đi. Lục Thi Thu nhìn xem nàng gấp dáng vẻ, lông mày nhíu chặt, nữ nhi nên không phải là đối điện hạ khởi tâm tư gì đi. Mộc thị hồi hậu viện thu dọn đồ đạc, Lục Thi Thu phân phó quản gia đi bên ngoài mướn xe ngựa. Niếp Niếp muốn cùng cấp dưới kết giao công tác, nói như vậy. Huyện lệnh thăng chức là đến phủ thành nhậm chức, chờ tân nhiệm huyện lệnh đến, nàng cùng đối phương giao tiếp xong công tác, mới có thể hướng tân nhiệm đi lên, nhưng là hiện tại mới tháng 2 sơ, mới huyện lệnh còn chưa có xuống dưới, nhưng Niếp Niếp lại muốn trước triệu về kinh, nàng liền phải trước đem đỉnh đầu đồ vật toàn bộ dâng lên cho tri phủ đại nhân, chờ mới huyện lệnh đến. Lại tìm tri phủ đại nhân giao tiếp. Niếp Niếp ở phía trước nha môn xử lý công vụ. Mộc thị cùng Lục Thi Thu ở hậu viện thu dọn đồ đạc. Lần này cần trở về. Đại khái dẫn là sẽ không về đến. Cho nên Lục Thi Thu tính toán đến kinh thành lần nữa thu đồ đệ. Đã thu những đệ tử này. Khẳng định muốn mang về đến kinh thành. Đại bộ phận đứa nhỏ đều có phụ mẫu. Lục Thi Thu liền làm cho các nàng về nhà cùng phụ mẫu cáo biệt. 3 ngày sau mang theo đồ vật một khối hồi kinh. Đợi hài tử nhóm đều đi. Mộc thị cười nói. Làm sao ngươi biết bọn họ nhất định sẽ đi theo đâu? Lục Thi Thu cũng không làm một hồi sự. Không cùng cũng không quan hệ. Trở lại kinh thành nhiều thu mấy cái mà thôi. Mộc thị thấy hắn tuyệt không cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng đặc biệt phức tạp. 3 ngày sau, Lục Thi Thu nữ các đồ đệ toàn bộ trở về. Lục Thi Thu sợ gặp lại giặc cướp, riêng dùng thật cao giá tiền mời tiêu sư một đường hộ tống bọn họ hồi kinh. May mà một đường thuận thuận lợi lợi, không có xảy ra sự cố. Hồi kinh sau, Lục Thi Thu không ở đến Dục Anh Phường, mà là ở trong thành. Nơi này tòa nhà là Lục Thi Thu trước kia mua xuống. Bởi vì phòng ở tương đối cũ, hắn khiến cho nhị ca mời người đẩy ngã trọng cái, không để ý đã hơn một năm, hiện tại cũng có thể ở người. Cái này nhà mới từ địa phương đại, phòng nhiều, giao thông cũng tiện lợi, cách hoàng cung cũng không tính đặc biệt xa, phi thường thích hợp cả nhà bọn họ cư trú. Đến kinh, Công Tôn Trúc chờ một đám đệ tử tiến đến tiếp. Lục Thi Thu hướng bọn họ hỏi thăm Trương Thừa Thiên tình huống. Công Tôn Trúc phi thường buồn bực. Chúng ta đi Trương phủ tìm hắn. nói hắn tiến cung bồi Hoàng Thái Tôn đi. Trần Vi thở dài, người không có việc gì liền tốt, chính là về sau muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Lục Thì Thu lại hỏi bọn họ, kia trong triều có hay không có phát sinh chuyện gì lớn? Công Tôn Trúc lắc đầu, không có a, vẫn gió êm sóng lặng. Rất tốt, gió êm sóng lặng, điều này sao có thể đâu. Hoàng Thái Tôn bị bắt, Thiên Hoàng Nữ Hoàng Lôi Đình giận dữ, khẳng định muốn tra rõ, nhưng là Công Tôn Trúc bọn họ lại không nghe được động tĩnh. Hai vị kia nhất định là nghĩ âm thầm điều tra đi. Lục Thì Thu liền cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Nếu hắn không có việc gì liền tốt, các ngươi ôn tập thế nào? Đại gia hai mặt nhìn nhau, Công Tôn Trúc hàm hồ không nhẹ nói, liền như vậy đi, tả hữu không hai ngày liền muốn tham gia thi hội. Lục Thì Thu trong lòng có chuyện, cũng không khuyên nữa bọn họ, phải thật tốt đọc sách, tả hữu không nhiều thời gian dài, hiện tại cố gắng cũng tới không kịp. Nói chuyện phiếm một trận, các học sinh liền cáo từ ly khai, chờ bọn hắn đi sau không bao lâu. Lục Thì Thu cùng người nhà một khối hợp quy tắc đồ vật. Đúng lúc này, trong cung người tới truyền hắn tiến cung. Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp liếc nhau, Niếp Niếp có chút khẩn trương. Cha, Lục Thì Thu cho nàng một cái an tâm một chút chớ làm ánh mắt. Không có việc gì, cha khẳng định không có chuyện gì. Lục Thì Thu đi theo cung nhân sau lưng, một đường thông thẳng không bị ngăn trở vào cung. Đến ngự thư phòng ngoài cửa, Lục Thì Thu quỳ tại bên ngoài, hai cái canh giờ sau mới có người tuyên hắn đi vào. Quỳ như vậy, chân hắn đều đã tê dần, đứng lên thời kém điểm ngã sấp xuống. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng lại xoa xoa đầu gối. Cung nhân thấy hắn dây dưa, liên tục thúc giục, nhanh lên, đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. Trương Thừa Thiên chính quỳ tại trong phòng, Lục Thì Thu trở ra, quỳ tại bên cạnh hắn. Thiên Hoàng sắc mặt hôi thối vô cùng, Nữ Hoàng thở dài, đi đây, tính tình lớn như vậy, đều như vậy, ngươi còn chưa nguôi giận nào. Thiên Hoàng quay đầu nhìn nàng, đường đường một quốc gia người thừa kế, bị người làm tù binh, ta nếu là không tức giận, hắn về sau còn có thể coi trọng an toàn của mình sao? Nữ Hoàng xòe tay, an toàn rất trọng yếu, nhưng là so với một quốc gia, hắn cá nhân an toàn việc nhỏ. Người suy nghĩ một chút, người kia chất nhi ở trong hoàng cung đợi đến hào hào, còn không phải như thường bị kim nhân bắt đi. Thiên Hoàng bị nàng nghẹn lại, Phụng Nguyên Đế trở thành kim nhân tù binh là hắn đời này nhất chuyện mất mặt. Người lúc trước thả hắn ra ngoài cũng là vì khiến hắn làm một vị minh quân. Nếu Thiên Hoàng nâng tay đánh gãy nàng, ta lúc trước thả hắn ra ngoài là không nghĩ hắn vẫn hiểu lầm ngươi. Minh quân tại trong cung đồng dạng có thể làm. Nữ Hoàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ phạm sai lầm, ngươi không thể chết được cắn không sai thả, ngươi phải khiến hắn sửa lại. Thiên Hoàng xoa xoa mi tâm, hắn thiếu chút nữa bị người chộp tới làm con tin. Nếu không cho hắn giáo huấn, hắn liền không biết mình không phải là hương bừng bừng. Hắn nhưng thật ra là cái bia ngắm, ai cũng muốn đi trên người hắn đâm lỗ thủng. Nữ Hoàng hướng Trương Thừa Thiên nháy mắt, Trương Thừa Thiên lập tức ngoan tuyệt. Hoàng gia gia, Tôn Nhi sai rồi, Tôn Nhi về sau nhất định sẽ cẩn thận, không dám lại sơ ý. Thiên Hoàng vẫn là sinh khí. Nữ Hoàng kéo hạ hắn cánh tay, hắn lúc này mới nâng tay. Được rồi, lần sau không được lấy lý do này nữa. Lần sau tái phạm cái này sai, liền không phải mỗi ngày phạt quỳ đơn giản như vậy. Trẫm còn muốn đánh của ngươi hèo, nhường ngươi biết cái gì mới là đau điếng người. Trương Thừa Thiên dùng mình một cái. Hắn hoàng tổ phụ là đi võ xuất thân, một lời không hợp liền động thủ. Hắn thân thể này xương có thể ăn không cần. Trương Thừa Thiên rụt cổ đứng ở một bên, nhẹ giọng xác nhận. Thiên Hoàng nhìn về phía Lục Thì Thu, ngươi biết sai sao? lục thì thu đầu điểm. Học sinh không biết có gì sai lầm. Thiên Hoàng thấy hắn không ấn lẽ thường ra bài, ném xuống bút lông trong tay. Ngươi còn không biết, ngươi liền khiến hắn một người hồi kinh. Hắn muốn là bị những người đó chộp tới ngươi có mấy cái đầu. Lục thì thu thẳng thắn lưng. Học sinh chỉ là cái văn nhược thư sinh. Dạy học chồng người đi. Võ đao làm kiếm không am hiểu. Thiên Hoàng bị hắn tức giận đến không nhẹ. Hắn chỉ vào Trương Thừa Thiên tay đều run run. Chấm cái này tôn nhi nhưng là nói với ta. Võ công của ngươi kỳ cao. Ngươi bây giờ nói với ta ngươi chỉ là cái văn nhược thư sinh. Lục thì thu dương mắt. Học sinh một người võ nghệ lại cao. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy một địch 10. Thủ thành nha dịch có thượng trăm người. Coi như học sinh hộ tống Hoàng Thái Tôn hồi kinh. Cũng vô sự vô bổ. Thiên Hoàng bị hắn khí nở nụ cười. Cho nên ngươi liền rõ ràng khiến hắn một người vào kinh. Bỏ lại hắn bất kể. Học sinh trước kia xử sự quá mức cao điệu. Hộ tống Hoàng Thái Tôn tiến cung. Quá mức đáng chú ý. Vì hắn suy nghĩ. Cho nên mới không hộ tống. Không phải từ vay mượn đẩy ủy. Thiên Hoàng còn muốn nói. Nữ hoàng chụp hắn một chút. Đi đây. Ngươi trách hắn một người thư sinh làm cái gì. Chiếu ta nói. Ngươi cũng có sai. Thiên Hoàng trừng mắt. Chấm có gì sai đâu. Ngươi biết rất rõ ràng ngươi tôn nhi thân phận. Ngươi liền chỉ phái 20 ám vệ ở bên cạnh hắn. Ngươi nếu là phái 50 đâu? Tôn nhi có thể bị người bắt lấy sao? Thiên Hoàng cả giận. 50? Ngươi thật khi bọn hắn sẽ ẩn thân đâu? Bất quá bị nữ hoàng cái này vừa ngắt lời. Thiên Hoàng đổ chẳng phải sinh khí. Hắn xoa xoa mi tâm. Nhìn về phía lục thì thu. Chấm tìm ngươi tới là muốn cho ngươi hỗ trợ bắt lấy chủ sử sau màn. Lục thì thu mạnh mẽ được. Ngẩng đầu, học sinh chỉ là cái tiên sinh. Không có quyền chức gì. Sẽ không tra án. Thiên Hoàng lại hỏi lại hắn. Kia có hay không có manh mối? Lục thì thu nghĩ đến nữ nhi nói lời nói. Khả năng cùng Lưu gia có liên quan. Lục thì thu cùng Niếp Niếp đồng dạng cũng hoài nghi Lưu gia. Niếp Niếp suy đoán dựa vào phải là trực giác, không thể làm tra án mấu chốt. Lục thì thu dựa vào là bài trừ pháp. Nghĩ một chút, Trương Thừa Thiên tại Tứ Châu 3 năm này. 2 năm trước chờ ở Đại Lý Thôn, sau 1 năm chờ ở huyện Nha. Tiếp xúc người rất có hạn. Hoàng Thái Tôn địa vị tôn quý. Liền công tôn trúc như vậy quan lại đệ tử cũng không nhận ra hắn. Càng không cần phía dưới những kia bình dân, chỉ có Lưu gia phụ tử có khả năng nhận thức hắn. Nếu ngươi đoán ra bắt chấm tôn nhi người cùng Lưu gia phụ tử có liên quan, chắc hẳn cũng có ý tưởng đi. Lục thì thu nhíu mày lại, nữ hoàng ngay sau đó nói, 3 năm trở lại, đại thần trong triều thổ địa đều bị bắt qua, nhân số rất nhiều, đã là phân không rõ ai là trung ai là gian. Ngươi là cái dạy học tiên sinh, xưa nay cùng những thứ này triều thần không có liên quan. Thiên Hoàng phái ngươi đi, là muốn cho ngươi cơ hội. Lục thì thu nhíu mày, hắn muốn cơ hội gì? Hắn chính là cái tiên sinh. Nữ hoàng dường như đoán được hắn suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ một đời làm cái tư thục tiên sinh? Liền không nghĩ chính mình kiến cái học viện. Lục thì thu trong lòng một cái lộp bộp, tư nhân quản lý trường học viện. Có thể chứ, không phải nói học viện chỉ có thể công tư hợp doanh sao? Hắn trước kia không phải không nghĩ tới quản lý trường học viện. Nhưng là vừa nghĩ đến công tư hợp doanh, hắn còn phải bị người quản chế. Hắn liền bỏ ý niệm này đi. Nữ hoàng so với thiên hoàng, vui hơn lấy lợi dụ chi. Nàng cười tủm tỉm nói. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, chấm có thể đẩy 5 vạn lượng bạc cho ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi tuyên chỉ, thúc giục công bộ kiến tạo học viện, công bộ nhưng là có thể kiến ra rất nhiều xa hoa lộng lẫy. Kiến trúc, so với hắn tại dân gian tìm những kia thợ ngõa không biết mạnh bao nhiêu. Lục thì thu trong lòng vui vẻ, cần tuân thánh mệnh. Nữ hoàng nâng nâng tay, đứng ở nàng bên cạnh phía sau Biết Mưa đưa lên một cái lệnh bài. Chấm mệnh ngươi vì Khâm Sai, điều tra và giải quyết án này. Thấy vậy lệnh bài như gặp chấm, phía dưới quan viên không có không từ. Lục Thì Thu trọng trọng gật đầu, là, nói xong chính sự, Lục Thì Thu đứng dậy cáo lui. Trương Thừa Thiên nhỏ giọng nói, Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi, ta có thể theo một khối nhìn xem sao? Nữ hoàng rất sảng khoái nói, đi thôi. Trương Thừa Thiên trên mặt sắc mặt vui mừng lui ra, chờ người vừa đi, Thiên Hoàng lo lắng, người cảm thấy hắn có thể điều tra ra sao? Có cái gì không thể? Người này làm việc không bám vào một khuôn mẫu rất được chấm tâm ý, Thiên Hoàng thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi, tác giả có lời muốn nói, có thân nói lạc đề cái gì? Kỳ thật không có. Cuối cùng cái này tiểu cao một chiều chính là nhạc phụ cùng con rể đấu pháp. Cảm tạ tại 8 tháng 3 năm 2020 17, 4 giờ 11 tương đương 9 tháng 3 năm 2020 19, 8 giờ 43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. 20.208.965.30 bình. Phượng Phượng, Nguyệt Ẩn Sương Hàn Di 20 bình. Cao Cửu Cửu 10 bình. Vương Đông Tinh 12.345.8 bình. Miêu Ô Cái Mễ 7 bình. Hayden 2 bình. Ớ Mau 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.